Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, An Lâm nổ. Vô tận ánh sáng màu vàng óng từ An Lâm đầu ngón tay bạo phát đi ra. Cỗ lực lượng này sớm đã không nhận khống chế của hắn, liền muốn thoát ngón tay mà ra. An Lâm mắt lộ ra dữ tợn, điên cuồng nghĩ kềm chế lực lượng của mình, đồng thời trong lòng giống to: không muốn a, cho ta thu lại a, chí ít không nên đánh trúng Vương Huyền Chiến a. Có lẽ là bởi vì cái kia mãnh liệt nguyện vọng có tác dụng, có lẽ là bởi vì cái kia trong lòng gầm thét có rồi hiệu quả. Chỉ gặp hắn đầu ngón tay quang mang bỗng nhiên mờ đi, lực lượng cũng đang nhanh chóng tiêu tán. An Lâm thần sắc sững sờ, còn không tới kịp thở phào, đầu ngón tay lưu lại một sợi, như là như tơ lụa kiếp quang, liền thoát ngón tay mà ra. Nó xuyên thấu Vương Huyền Chiến đầu lâu, nhưng không có đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương. Ngay sau đó, nó rơi xuống Vương Huyền Chiến sau lưng mặt đất, ầm ầm, vô tận năng lượng bạo phát đi ra, cả vùng bắt đầu chấn động. Kim quang như là một thanh lóng lánh mênh mông quang huy thần kiếm, đem đại địa triệt để xé rách, kéo dài hơn ngàn trượng. Thuần túy đại đạo chi lực, đem đi ngang qua tất cả vật chất hóa thành bột mịn, đem ngăn tại giữa đường tất cả núi nhỏ triệt để chôn vùi. Rất nhanh, lực lượng triệt để tán đi, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. An Lâm nhìn qua phía trước kia sắp trông không đến cuối, khe nứt lớn, ngây ra như phỗng. Vương Huyền Chiến thần sắc ngốc trệ, hắn cảm giác được chung quanh kia làm cho người hít thở không thông uy năng tán đi về sau. Hai mắt trắng dã, triệt để đã hôn mê. Bạch Ngọc quảng trường phía trên, mấy vạn danh học sinh ở kia kinh thiên nhất chỉ quang mang tiêu tán về sau, đều là cảm giác toàn thân buông lỏng, phảng phất đè ở trên người một tảng đá lớn rơi xuống. Đúng lúc này, có người nhìn chằm chằm màn hình quát to lên: các người mau nhìn, đó là cái gì? Mọi người đều là nhìn qua màn hình, đợi bụi mù tiêu tán về sau, trong màn hình lộ ra cảnh tượng, để bọn hắn tất cả đều hít vào rồi một miệng lớn khí lạnh. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua trước mắt một màn này. Khe nứt to lớn xuất hiện tại đại địa phía trên, kéo dài hơn ngàn trượng. Nó đen nhánh tĩnh mịch, liền liền dương quang cũng bị thôn phệ, hoàn toàn chiếu không tới dưới đáy, như là một đạo đại địa vết xẹo, dữ tợn đồng thời để cho người ta sợ hãi. Loại này uy lực khủng bố, đừng nói dục linh kỳ rồi, liền liền hóa thần địa tiên cũng làm không được. Quá hồi lâu mới có học sinh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ấy ấy mở miệng: đây chính là An Lâm vừa mới một chiêu kia uy lực. Vô số người ngẩng đầu nhìn qua cái kia đạo ngạo nghễ đứng thẳng dáng người, hắn thần sắc đạm mạc, đạo bào màu trắng tung bay theo gió, lộ ra mờ mịt hạo nhiên. Thật là hắn sao? Vô luận là hôn mê Vương Huyền Chiến, vẫn là cái kia đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở, đều cho các học sinh một loại không thực tế cảm giác. Phan Bất Ngữ càng là mãnh quạt mặt mình, không tách ra miệng: ta nhất định là đang nằm mơ, ta nhất định là đang nằm mơ. Nhưng mà rất nhanh, các học sinh liền tiếp nhận rồi sự thật này. Tục ngữ nói, mắt thấy mới là thật. Mấy vạn danh học sinh thông qua màn huỳnh quang, rõ ràng nhìn thấy An Lâm là thế nào dùng ra kia nhất chỉ. Cái này khẳng định là không làm được giả, mà lại bọn hắn thế nhưng là cách màn hình, đều cảm nhận được kia nhất chỉ kinh khủng a. Cái này còn có thể là giả a. Kết quả là, rất nhiều học sinh nhìn về phía An Lâm trong ánh mắt đều trở nên nóng bỏng lên, có nữ đồng học càng là dùng một loại ái mộ ánh mắt nhìn chăm chú lên màn hình đạo thân ảnh kia. Nguyên lai, hắn mới là khóa mới tân sinh bên trong yêu nghiệt nhất người kia a. Cái giám, hắn đã là chúng ta toàn bộ trong trường học yêu nghiệt nhất người. An Lâm đồng học người mang thần thông như thế, bị truyền là mạnh nhất đơn vị liên quan lúc, vẫn lạnh nhạt chỗ chi. Như thế tâm tính, làm cho người khả kính có thể khâm phục. Trên quảng trường, An Lâm cái đề tài này trong nháy mắt bị dẫn bảo. Mọi người càng nói càng sinh động. Cuối cùng, An Lâm đồng học nghiễm nhiên đã bao trùm lên rồi một tầng thần tính quang huy. Liền liền bình thường cùng An Lâm quen biết Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành bọn người, cũng là như là lần thứ nhất biết hắn như vậy. Lưu Đại Bảo càng là đắc ý hướng người chung quanh nói khoác. Hắn cùng An Lâm còn từng có một trận thế lực ngang nhau chiến đấu. Dần dần, chủ đề hướng gió bắt đầu sai lệch. À, An Lâm, ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. An Lâm là của ta. Ngươi đi ra, mỗi người đều có truy An Lâm quyền lợi. Chúng ta công bằng cạnh tranh. Được rồi, ta là An Lâm bạn học cùng lớp. Muốn cùng An Lâm thân mật ước hẹn. Nam đứng bên này, nữ đứng bên kia, ta đến thống kê một chút, sau đó báo cáo cho hắn. An Lâm tuyệt thế phong thái nam nữ thông sát, chàng diện dị thường nhiệt liệt. Đúng lúc này, không phải ai lớn tiếng nói một câu nói, chàng diện thoáng chốc yên tĩnh trở lại. Các người đều đừng cãi cọ. An Lâm đã cùng đầu kia lông trắng chó ở cùng một chỗ. Các người quên đi nhân cẩu hiệp lữ xưng hào sao? Lời này vừa nói ra, đám người tới tấp tỉnh ngộ. Đúng vậy a, đầu kia lông trắng chó cùng An Lâm chiến đấu là như thế ăn ý. Bọn hắn sóng vai phấn chiến, bọn hắn đồng sinh cộng tử, bọn hắn ràng buộc như thế sâu, bọn hắn mới là một đôi a. Nơi hẻo lánh một bên Triệu Hoài Ngân nghe được câu này, khóc ngất tại nhà vệ sinh, nhưng là, vẫn là có thật nhiều chưa từ bỏ ý định fan hâm mộ. Bọn hắn tới tấp đem ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía màn hình lông trắng chó. Trong lòng có tính toán, rừng thiên phong bên trong, Đại Bạch bỗng nhiên cảm giác được toàn thân ác hàn, còn không tự chủ hắt xì hơi một cái. Loại cảm giác này là chuyện gì xảy ra? Lại có địch nhân rồi sao? Đại Bạch mặt chó biến đổi, nhìn chung quanh, nhưng không có phát hiện cái gì dấu hiệu. Nó nhìn về phía An Lâm, phát hiện hắn vẫn đứng tại chỗ, một bộ phong thái nhanh nhẹn bộ dáng. Không khỏi kêu lên, gâu, mặc dù ngươi rất lợi hại, nhưng là tư thế bày lâu như vậy, còn không có bày đủ sao? Ngươi cho rằng ta nghĩ bày tư thế à? An Lâm muốn theo Đại Bạch nói chuyện, lại hoàn toàn không mở miệng được. Hắn hiện tại thân thể không hề hay biết, liền theo sử dụng thiên đạo nhất chỉ lúc tình huống, hoàn toàn không nhận khống chế của mình. Trên bầu trời, Thương Thành Địa Tiên không biết dùng cỡ nào sắc mặt đi đối mặt phía dưới An Lâm rồi. Người này thật chẳng lẽ chính là hắn nhận biết cái kia học sinh sao? Một cái đầu ngón tay đều có thể đâm chết hắn đi. Thương Thành Địa Tiên đưa mắt nhìn sang Ngọc Hoa phó hiệu trưởng, lại phát hiện nét mặt của hắn cũng không tốt hơn chính mình bao nhiêu. Thậm chí, Ngọc Hoa phó hiệu trưởng nhìn so với hắn còn khiếp sợ hơn rất nhiều. Cho tới bây giờ còn không có lấy lại tinh thần, Thương Thành Địa Tiên tiếp tục viết số liệu. Vương Huyền Chiến, chiến lực giá trị 1.200 điểm cống hiến, 8.100 chú thích. Bại vào An Lâm chi thủ An Lâm, chiến lược giá trị, ghi đến An Lâm lúc, ngón tay của hắn một trận, đem xin giúp đỡ ánh mắt chuyển hướng Ngọc Hoa phó hiệu trưởng. Nhẹ giọng mở miệng nói, hiệu trưởng, xin hỏi An Lâm chiến lược giá trị hẳn là ghi nhiều ít. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng bị hắn kiểu nói này, bắt đầu lấy lại tinh thần, nhìn qua lão giả bên cạnh cảm thán nói. Thương Thành a, người lúc này còn muốn lấy cái số liệu, loại này kính nghiệp tinh thần để cho ta phi thường cảm động. Nhưng là, An Lâm đồng học vừa mới kia nhất chỉ nếu như toàn lực thả ra lời nói. Nói không chừng có thể đem cái này toàn bộ lơ lửng đại lục cho chém thành hai khúc. loại này chiến lược giá trị, ta cũng không biết ghi nhiều ít a. Thương Thanh nghe vậy, lần nữa ngu ngơ tại nguyên chỗ. Cái gì? An Lâm còn không có toàn lực sử xuất một kích kia. Toàn lực phóng thích có thể đem phiến đại lục này chém thành hai khúc. An Lâm sẽ không phải là cái nào chân thần ngụy trang. Sau đó rảnh đến nhàm chán chạy tới đi học chơi a. Thương Thanh cảm thấy mình đều sắp bị sợ quá khóc. Cái này mẹ người thật là học sinh sao? Nhất định không phải học sinh đi. Đúng lúc này, Ngọc Hoa phó hiệu trưởng bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía dưới An Lâm. Nói, An Lâm đồng học trạng thái giống như không đúng lắm. An Lâm trong đầu, đinh linh, một thanh âm vang lên, xuất hiện nhắc nhở, chúc mừng, thủ vạn người sùng bái nhiệm vụ đã đạt thành, chính thức kích hoạt thần uy chi thuật. Hắn có chút mộng bức. Cái này thần uy chi thuật một mực bị hắn liệt vào nhất nhiệm vụ không thể hoàn thành. Làm sao hiện tại đột nhiên liền hoàn thành? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sau đó, còn chưa chờ hắn nghĩ rõ ràng nguyên do, hắn đã cảm thấy toàn thân có chút căng đau. Đinh linh, kiểm trắc đến túc chủ chính gặp thiên đạo phản phệ, khởi động bảo hộ cơ chế. An Lâm trong lòng thất kinh. Cái gì thiên đạo phản phệ? Chẳng lẽ là vừa vặn một chiêu kia di chứng? Nỗi đau xé rách tim gan bắt đầu truyền đến. Đó là một loại không cách nào nói rõ cảm giác đau. Phảng phất thân thể của mình mỗi một tế bào đều tại nứt ra. Đúng lúc này, hắn cảm thấy thân thể của mình cũng càng ngày càng nở ra. Tựa như muốn nổ tung như vậy. Bành, An Lâm nổ. Hắn tại mấy vạn học sinh chú mục dưới, tại Ngọc Hoa phó hiệu trưởng ngay dưới mắt, thân thể tuôn ra vô số huyết vụ, đậm đặc huyết vũ phủ kín toàn bộ không gian, như là một đóa nở rộ hoa hồng lớn. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.